Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Yêu Quỷ Kinh, nhà, Bạch Thiên Nhi nho nhỏ kinh hô truyền đến, thì ngu xoay người hồi ốc, vô sửa lạnh nhạt xoay người, người điên rồi, thế nào đột nhiên hiện thân, vạn nhất bị nhân thấy cũng không được, Bạch Thiên Nhi tiến lên cố ý nhìn thi ngu bên này, đi theo quan thượng cửa sổ, thế nào? Không bị nhân nhìn thấy đi. Tiểu ngư rất lợi hại. Tuy rằng nàng nhân rất tốt. Nhưng vạn nhất nhường nàng hiểu lầm. Đem ngươi bị thương làm sao bây giờ? Bạch Thiên Nhi trở lại vội vàng hỏi. Vô sửa nhu nhu nàng đầu. Ôn nhu cười. Tiểu ngốc tử. Ta cũng không có như vậy. Không chịu nổi nhất kích. Bạch Thiên Nhi bĩu môi. Thân thủ ôm lấy hắn thắt lưng. Mặc kệ ngươi có hay không. Bị thương ngươi vẫn là tiểu ngư cũng không tốt thôi. Nàng là của ta ân nhân cứu mạng. Lại luôn luôn chiếu cố ta, hơn nữa thiên đều sáng. Ngươi không phát hiện thái dương đều xuất ra. Ta sợ ngươi bị thương đến a. Vô sửa xem cách cửa sổ giấy thấu vào quang. Một chút vỗ nàng lưng. Không có việc gì, ta không làm gì sợ, nhưng là ta sợ a. Ta cuối cùng sợ ngươi gặp chuyện không may. Sửa ca ca, ngươi vì sao không chịu dẫn ta đi đâu? Chúng ta đi một cái xa xa, không có người khác ở lại địa phương, cũng chỉ có chúng ta hai cái, loại vài cọng cây ăn quả, dưỡng một ít gà vịt, lấy cái hồ nước nuôi cá, ở bên trong loại thượng hoa sen, khai một khối đất trồng rau, hai ba gian nhà tranh, thật tốt à, nàng hướng tới nói, vô sửa cúi đầu hôn hôn tóc nàng tâm. Thiên Nhi, ngươi chờ một chút, ta rất nhanh sẽ mang ngươi đi rồi. Nhưng là ngươi nên vì ta suy nghĩ một chút. Ta là quỷ vương, ta cũng có trách nhiệm. Ngươi yên tâm, rất nhanh, ta đem hết thảy đều công đạo tốt lắm. Liền đi theo ngươi, ngươi nói ở đâu dừng lại liền ở đâu dừng lại. Ngươi cái gì đều không cần làm. Ta cho ngươi kiến hai ba gian nhà tranh. Cho ngươi khai khẩn đất trồng rau. Cho ngươi lấy hồ sen. Chúng ta lại trồng cây, loại ngươi thích cây đào cùng lê thụ, kết xuất ngươi thích ăn trái cây, được không? Bạch Thiên Nhi ánh mắt sáng lấp lánh, cầm đụng ở hắn trước ngực, mà cọ sát cọ, ân, sửa ca ca, ta biết ngươi nhất định nói được thì làm được, ta chờ, vô sửa nắm lại mặt nàng, yên tâm đi, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi, thi ngu mang theo tiểu minh lỗ tay ra cửa. Ôi a a. Tiểu ngư, ngừng ngừng ngừng a, nới tay, thi ngu xuống lầu, tiểu minh ôm lỗ tai, ngươi cũng xuống tay quá độc ác đi, ta chính là nghe xong hai câu mà thôi, về phần thôi, đừng ở phòng ta nghe người ta ra riêng tư, đi. Điều này sao kêu nghe riêng tư đâu, hắn ngay tại cách vách, ta đây là hỏi thăm manh mối, tiểu minh không phục. Thứ hai chi nhánh hoàn thành, thi ngu ngược lại nói. Tiểu Minh đỉnh một bên hồng lỗ tai. Thật sự ôi, người giết, thi ngu lắc đầu, vô sửa giết, hắn nói hắn không muốn giết người. Chính là tưởng đem sát sinh cho lực lượng cầm lại đến, ngươi tin. Tiểu Minh nhíu mày, không tin, kia còn nói gì à, tiểu Minh bĩu môi. Hắn ngôn ngữ hàm hồ, cơ hồ đã nhận chính mình chính là sát sinh, thi ngu đến bạch ra trước cửa. Ân, tiểu Minh một chút. Không đúng vậy, hắn làm sao mà biết, chúng ta ở tìm sát sinh. Bạch gia gác cổng dẫn hai người tiến vào, này không phải điểm đáng ngờ. Hắn muốn biết không khó thi ngu tiếp tục ở đội ngũ kênh nửa đường. Hắn biết nhiệm vụ, nhã thanh âm truyền đến. Hai vị đại tỷ, các ngươi đến lúc này một hồi. Ta là thực mộng bức A tiểu minh lắc lắc mặt. Đối, hắn nói hắn biết chúng ta là mộ cái thần bí tổ chức. Mỗi một lần luân hồi đều sẽ phá hư chuyện của hắn, hắn là thức tỉnh giả. Diều ngữ điệu nghiêm túc đứng lên, rất có khả năng, cái này khó làm. Thức tỉnh giả cơ bản đều biết trước đến nhiệm vụ, chúng ta hoàn toàn là bị động, tiểu minh cũng đang kinh đứng lên. Không chỉ có như thế, hắn còn nói, hắn không thể chết được, bằng không, yêu quỷ kinh hội đại loạn, chết phần đông, kênh nội một trận lặng im. Đi theo là tiểu minh kích động tiếng kêu, ta đại tỷ a, tiểu ngư cô nãi nãi, ngươi có biết cho dù, ngươi theo chúng ta nói can gì a? Chúng ta là một cái đội ngũ, chia sẻ tin tức là tất yếu, kế tiếp liền không có gì nói. Diều cùng Nhã phân công nhau hành động. Nhã ở khách sạn quan sát Bạch Tiên Nhi, Diều ở trong thành đi dạo, tận lực tìm kiếm bị cảm nhiễm nhân loại, nhân tiện hỏi thăm Điểm Bạch ra tin tức. Các ngươi đến, xem ra các ngươi là quyết định. Bạch Phong cười chào đón, thì ngu vuốt cằm, đương nhiên, cơ hội ngàn năm một thuở, vốn tối hôm qua đã nghĩ đến, nhưng là nửa đường thượng gặp thủy quỷ. Việc này nói vậy Bạch thiếu gia cũng biết, Bạch Phong gật đầu. Việc này còn muốn đa tạ ngươi, bằng không trễ chút thời điểm khả sẽ không biết những ra bao lớn nhiễu loạn, đi theo ta. Phụ thân vừa vặn cũng tưởng gặp thấy các ngươi, một đường hướng chính đường. Bạch Phong thần sắc có chút do dự, phụ thân ngày gần đây có chút phiền lòng sự, cho nên sắc mặt tâm tình đều rất không tốt. Đợi lát nữa còn hy vọng hai vị nhiều thông cảm ơn đi, đây là tự nhiên. Bạch gia chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, chúng ta nơi nào sẽ so đo này đó, thì ngu tự nhiên tiếp lời. Đến chính đường, Bạch Phong cũng chắp tay, thì ngu hai người bên ngoài chờ. Hắn cất bước vào cửa, cúi đầu nói, phụ thân, ta nói kia mấy vị bằng hữu, cũng chính là tối hôm qua giết thủy quỷ nhân đã đến. Bạch Hộ buông trong tay chén trà, nhìn tất cung tất kính Bạch Phong liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, đã biết, cũng liền một kiện sự này làm không sai, còn biết nên nhận thức người nào, đi xuống đi. Bạch Phong lại thi lễ, cung kính rời khỏi đến. Tiểu Ngư, các ngươi có thể đi vào, ta trước hết đi huấn luyện, chúng ta sau tái kiến. Thi Ngu gật đầu, đi theo vào chính đường, gặp qua Bạch gia chủ, Bạch Hộ quan sát một phen gật đầu. Anh hùng mời ngồi, Thi Ngu cùng Tiểu Minh tự nhiên hào phóng ở một bên ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề, ta chờ lần này tới, là có hai kiện sự. Bạch Hộ một chút, hai kiện sự, thị nữ thượng trà lui ra, nói xê monster. Bạch Hộ chỉ phúc xẹt qua chén trà ven. Vừa tới, tự nhiên là vì Bạch gia tổ chức ngự yêu nhân đại đội. Chúng ta là muốn, trước mắt trong thành xuất hiện ác quỷ. Này đều không phải trường hợp đặc biệt, hoàn toàn tương phản, đây đúng là dấu hiệu nào đó. Ta cả gan đề nghị, yêu quỷ kinh có lẽ không phải hẳn là dốc toàn bộ lực lượng. Ngược lại cần lưu lại một bán thực lực mới tốt. Bạch Hộ thần sắc chưa động. Thứ hai đâu? Thứ hai, Thi Ngu nhìn về phía Bạch Hộ, không biết Bạch gia chủ hay không có chú ý tới. Toàn bộ Bạch gia, mọi người trên người, đều có hắc tà khí. Lớn mật, một tiếng nổi giận, Bạch Hộ trong mắt lợi quang chợt lóe. Tiểu Minh bá đứng dậy, một tay hộ đến Thi Ngu phía trước. Thi Ngu ngật nhiên bất động, và tứ bình bát ổn. Xem ra ngài là đã biết, nàng chậm rãi đẩy ra Tiểu Minh thủ. Thản nhiên nói, phách, chén trà bị quán trên mặt đất. Bạch Hộ lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa tham đầu tham não hạ nhân. Đều muốn tử sao? Lăn xuống đi, hạ nhân ào ào rời đi. Bạch Hộ nhìn về phía Thi Ngu, ngươi muốn làm gì? Thi Ngu thần sắc lạnh nhạt, chúng ta là đến từ xa xôi địa phương ngự yêu nhân. Chưa thấy qua bao nhiêu thể diện, có bất quá là một thân bản sự năng lực thôi. Ngài không cần lo lắng, ta vốn là xuất phát từ hảo ý. Tưởng phải nhắc nhở Bạch gia chủ, dù sao Bạch gia chính là yêu quỷ kinh thứ nhất đại gia. Một khi có chút gì sự, kia nhưng là sở hữu ngự yêu nhân cùng yêu quỷ đều nhìn chằm chằm. Bạch Hộ chậm rãi bình ổn cảm xúc. Hảo ý của ngươi, lão phu tâm lĩnh, chính là việc này, không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, gặp Thi Ngu còn muốn nói cái gì? Bạch Hộ nâng tay, còn đây là Bạch gia gia sự, mong rằng hai vị, không cần nhiều quản, lời này đã rất nặng. Thi Ngu nhíu mày, gật đầu, cũng thế. Vốn là một câu nhắc nhở, đã Bạch gia chủ sớm biết được, nói vậy đã có đối sách, là chúng ta nhiều lo lắng. Bạch Hộ gật đầu, vài vị đều là nhân nghĩa lợi hại nhân vật, Bạch gia tùy thời hoan nghênh, ta hiện tại liền phái nhân dẫn các ngươi đi đăng ký. Thi Ngu hai người ra Bạch phủ. Nàng luôn luôn không nói một lời, yên lặng ở phía trước đi bay nhanh, Tiểu Minh vì nàng ngăn đi lên nhân, ôi, ngươi làm sao vậy? Nhã, Diều, có động tĩnh không? Thi Ngu ở đội ngũ kênh hỏi. Không có, Diều thanh âm truyền đến. cả một ngày, biện hộ cho nói, nấy oai, vừa mới nàng ngủ, vô sửa đi rồi, nhã chậm gì gì nói, các ngươi đâu, có cái gì manh mối? Diều hỏi lại, thì ngù khải lộng trên tay nhẫn, rất kỳ quái, đối, bạch gia chủ thế nhưng sớm chỉ biết bạch gia nhân thân thượng có hắc khí. Nhưng là ngược lại không cho bất luận kẻ nào nhắc tới. Cũng không biết là có ý tứ gì, Tiểu Minh nói. Hắn hay là sớm có đối ứng phương pháp, thì ngu lắc đầu, không, ta cảm thấy, hắn là sớm biết rằng, nhưng hắn, cũng không tưởng quản, không nghĩ quản. Người xác định, ngự yêu nhân trên người xuất hiện tà khí, này cùng người thường được bệnh nan y giống nhau, thế nào mà kệ đâu. Hắn thực kiêng kỵ chuyện này, hơn nữa càng khẩn trương, ta phỏng đoán, hắn không chỉ có biết bạch gia nhân thân thượng hắc khí chuyện. Hắn còn biết này hắc khí nơi phát ra, càng sâu tới, hắn vì này nơi phát ra, không nghĩ quản chuyện này, nhưng là vì sao đâu? Chẳng lẽ hắn có nắm chắc này hắc khí sẽ không xúc phạm tới bạch gia nhân? Kia đến cùng thì là ai đâu, thấy nàng lầm bầm lầu bầu nửa ngày. Nhã đột nhiên nói, hắc khí nơi phát ra, đối hắn rất trọng yếu, một cái đối hắn rất trọng yếu cũng sẽ không xúc phạm tới bạch gia nhân quỷ. Đầu mối chính nhiệm vụ là bạch gia che giấu quỷ cùng sát sinh. Như vậy hắc khí, có phải hay không chính là cái kia che giấu quỷ can? Diều nói, thì ngu mị mâu, chúng ta đây phía trước phỏng đoán đều sai lầm rồi. Bạch gia che giấu quỷ không nhất định là quỷ vương cấp dưới. Cũng khả năng chính là bạch gia chính mình giấu đi một cái rất trọng yếu quỷ. Thực khả năng, chính là sát sinh, đúng vậy, như vậy đã nói thông. Ngươi không phải nói bạch gia chủ mỗi ngày đều ở sám hối sao? Thuyết minh hắn kỳ thật trong lòng không nghĩ phản bội sát sinh. Hắn nói không chừng là vụng trộm đem sát sinh cứu. Tiểu Minh nói. Nhưng là không đến mức a, nếu hắn thật sự cứu sát sinh còn ẩn nấp rồi, hắn muốn sám hối liền mỗi ngày đối sát sinh hảo là đến nơi. Quỳ gối kia sám hối một điểm dùng đều không có, hoàn toàn không đạo lý, Diều không đồng ý. Chậc, này ngươi lại không hiểu, nhân a, đều là như thế này, thật muốn bọn họ làm điểm hữu dụng, ngược lại đều ra sức khước từ đứng lên. Nhưng là làm cho bọn họ chính là hơi mở miệng động động biểu cảm biểu hiện thống khổ ngược lại đơn. Giản nhiều lắm mà ni Tiểu Minh buông tay. Ta cuối cùng cảm thấy, còn có cái gì là chúng ta không biết, chúng ta nhất định quên cái gì, thì ngu chậm rãi lắc đầu. Hơn nữa luân hồi bí sử thượng nói, sát sinh chính mình đều kết luận chính mình sẽ chết, bạch hộ muốn trả giá bao lớn đại giới tài năng khiêng thiên ý. Sát sinh đối hắn thực sự như vậy trọng yếu, mặc kệ là cái gì, chúng ta tổng yếu tìm được cái kia quỷ, đầu mối chính tại kia bãi đâu, mắt thấy lại lâm vào bình cảnh. Diều đành phải an ủi nói, không CV by Loverly đây không, hết chương.